Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1074, chương 1074, phía sau màn hắc thủ. Cùng một chỗ, đích tiên mấy người chăm miệng một lời, một đám người hơi làm chuẩn bị liền trực tiếp hóa thành lưu quang. Phóng lên 9 tầng trời, trong lòng bọn họ cũng không ít nghi hoặc. Có thể tại biên quan khi thống lĩnh nhân vật đều là tuyệt đỉnh đại tu sĩ. Mặc dù không có bước vào trong truyền thuyết chí tôn lĩnh vực cũng chính là trong miệng mọi người. Nói độn một, nhưng bình thường đều có chạm đạo cảnh giới. Mà có thể ở thời điểm này đi hướng trên 9 tầng trời hối đoái thần công thống lĩnh cấp bậc. Nhân vật, trong tay tuyệt đối lây dính dị vực vương tộc máu tươi. Cái này cho thấy hắn tại trước mắt lĩnh vực bên trong đã gần như đạt đến cực hạn. Tại tàn tạng cửu thiên thập địa, hắn tại hắn tương ứng lĩnh vực cơ hồ đã đạt đến cực hạn. Có thể là nhân vật như vậy đều bị người đánh thành trọng thương. Hận cổ liên minh bên trong tựa hồ không có cường đại như vậy nhân vật. Dù sao tại tiên vương giảng đạo về sau, hư đạo cảnh giới trở lên nhân vật cơ hồ đều đi hướng biên quan. Có tin tức mới truyền tới, hận cổ liên minh bên trong có chuẩn chí tôn cấp bậc nhân vật. Đúng là hắn xuất thủ, để vị kia thống lĩnh bản thân bị trọng thương. Có tin tức nói, vị kia thống lĩnh tựa hồ đã rơi trong tay bọn hắn. Thác Bạt Ngự Long mặt trầm giống như nước, không ngừng đem tin tức mới nhất cáo chi đám người. Trải qua mấy ngày nay, biên quan chiến đấu khẩn cấp, nhiều lần dị vực thậm chí leo lên tường thành. Tuy nói nghe nói cửu thiên thập địa nội bộ có lời đồn đang nổi lên, nhưng với tư cách biên quan đế thành bên trong hết sức quan trọng lực lượng, Thạch Hạo dạng này cửu thiên thập địa cao cấp nhất một phê thiên kiêu như cũ tại biên quan phấn đấu, không có chạy trở về xử lý, mà biên quan đế thành bên trong nhà vô địch, càng là không có trải qua bọn hắn chật vật đối kháng dị vực đế tộc. Thiếu khuyết mạnh thiên chính cái này trụ cột, bọn hắn đối kháng càng thêm gian nan, càng ngày càng nhiều tin tức để đám người sắc mặt lạnh lùng. Thạch Hạo không nói một lời, chỉ là tốc độ bay càng phát nhanh, không lâu sau đó liền đã vọt tới cửu thiên. Không cần cái khác người dẫn đạo, hắn liếc mắt liền có thể nhìn thấy tụ tập cùng một chỗ hận cổ liên minh. Bởi vì bọn hắn quá mức tải rõ ràng, lít nhà lít nhít đã chiếm cứ một khoảng trời. Vô số người tu hành liên thủ tại tiến công, mà trên trời cao, một phương kim sắc bình chướng như ẩn như hiện, đem sở hữu công kích đều hấp thu. Dừng tay, Thạch Hạo rít lên một tiếng. Nhưng không có dùng, đông đảo người tu hành căn bản không để ý tới hắn vô số công kích. Liên thủ công trên 9 tầng trời, còn có người đang không ngừng kêu gào, bình chướng càng ngày càng bạc, mau ra tay, lập tức liền muốn phá vỡ. Đừng lề mề, cầm tới tiên kinh chúng ta liền rời đi phiến thiên địa này. Phiến thiên địa này đã thủ không được, dị vực đại quân sẽ tới rất nhanh. Mạnh thiên chính đều chạy, chúng ta cũng không cần có cái gì lo lắng. Cầm tiên kinh, có bảo hộ về sau, chúng ta liền rời đi. Ngàn trăm năm về sau, nói không chừng còn có thể trở thành một tôn tiêu dao tự tại chân tiên. Vị kia tiên vương là giả, không cần qua tại lo lắng. Chúng ta đã công kích thời gian lâu như vậy, hắn vẫn không có xuất hiện. Hắn là giả. Đám người tại đánh trống gieo hò, mà theo càng ngày càng nhiều người xuất thủ, rất nhiều mặt người bên trên đều lộ ra vẻ hung ác. Lực lượng chuyển vận càng phát khủng bố, sự tình đến một bước này đã không có biện pháp kết thúc. Rất nhiều người đều ý thức được, vô luận tiên vương là giả vẫn là tiên vương ở vào trạng thái trọng thương dưới. Lấy bọn hắn hiện tại sở tác sở vi, lấy bọn hắn làm ra cử động cũng không có cách nào quay đầu lại. Biên quan thống lĩnh bị bọn hắn đánh thành trọng thương, bọn hắn không có cơ hội, cũng không có khả năng quay đầu. Giết, càng ngày càng nhiều người liên thủ, cắn răng nghiến lợi xông lên 9 tầng trời, giống như cái kia cùng tầng kia bình chướng có thù không đội trời chung. Thạch Hạo cùng về sau chạy đến thiên tử mấy người hờ hững nhìn xem đây hết thảy. Thác Bạt Ngự Long nhìn xem lâm vào điên cuồng trạng thái dưới ngượng ngùng. Nhìn xem cái kia mặt mũi tràn đầy hưng phấn vặn vẹo, thậm chí phẫn hận cắn răng nghiến lợi bộ dáng, không dám tin tưởng nói, bọn hắn đều đã tẩu hỏa nhập ma sao? Là bị tà khí xâm lấn sao? Ngoạc kép, trên 9 tầng trời, bị người chỉ trích là hư ảo lâm vào trạng thái trọng thương Đường Huyền Minh. Khoan Thai ngồi tại một tấm bàn trà trước mặt, cùng mặt khác ba vị đồng dạng bị chỉ trích là hư ảo tiên vương cùng uống trà. Đến từ tại tiên điện tàn tiên chỗ bản thân phong ấn tiên tuyền nước suối. Ngộ đạo cổ trà thụ lá trà. Phương thế giới này ngộ đạo cổ trà thụ cũng không phải hậu thế cái kia có thể để đại đế lâm vào ngộ đạo bên trong cổ trà thụ, mà là một gốc cổ trà thụ vương, là có thể để tiên vương cấp nhân vật khác đều lâm vào cảnh giới ngộ đạo vô thượng bảo vật. Chỉ là năm đó cái này một chủ căn bị người cố ý chia mấy cây, công hiệu đã không có mạnh như vậy, đối với tiên vương tác dụng đã rất nhỏ. Bốn vị tiên vương trước mặt là một khối gương sáng, trong đó rõ ràng đem dưới 9 tầng trời tràng cảnh hiện ra ở trong đó. Điên cuồng hỗn loạn đám người, ẩn tàng trong đám người phía sau màn người chúa tể, kia đến tự tại trường sinh thế gia Kim gia, đến từ tại đỉnh tiêm truyền thừa người của âm dương giáo vật đều rõ ràng hiện lên ở trong đó. Thiên hạ thứ hai Khoan Thai uống xuống một chén ngộ đạo cổ trà, tán thán nói, nghĩ không ra ngươi còn có thứ đồ tốt này. Tiên kim đạo nhân Khoan Thai uống một cốc trà, đồng dạng tán thưởng, nhưng có chút không hiểu chỉ vào trong tấm hình nhân vật nói. Vì cái gì không nói trước ngăn lại bọn hắn? Chỉ cần chúng ta bên trong nhân vật tùy ý có một vị người ra mặt, trận này phong bão liền sẽ không xuất hiện. Đồng thời càn quét nhiều như vậy nhân vật, chúng ta căn bản không phải trạng thái trọng thương, cũng không phải hư vô. Đường Huyền Minh cười nhạt một tiếng, kính quang nhất chuyển, thể hiện ra trường sinh thế gia Kim gia tràng cảnh. Kim gia đương thời gia chủ, đương đại nhân vật mạnh nhất Kim Thái Quân khống chế một chiếc khổng lồ chiến thuyền tại hỗn độn bên trong xuyên qua, đã muốn rời khỏi cửu thiên thập địa. Nàng quay đầu nhìn qua cửu thiên thập địa, bên người một vị trung niên không hiểu mà hỏi, tộc trưởng, vì sao chúng ta muốn rời khỏi cửu thiên thập địa? Thật không có một chút hy vọng thắng lợi sao? Nhìn qua cái kia phiến càng ngày càng xa cách thiên địa, Kim Thái Quân trên mặt khó được xuất hiện một sợi vẻ nhẹ nhàng. Nàng cười nói, đương nhiên không có khả năng thắng. Trong tay nàng xuất hiện một chiếc gương cổ, đem trên 9 tầng trời tràng cảnh rõ ràng bày ra. Cái kia vô số cuồng nhiệt tu sĩ đại quân đang luân phiên không ngừng công kích. Trên 9 tầng trời tầng kia bình chướng, ngươi nhìn, tu sĩ đại quân đã như thế quá phận, thế nhưng là cái kia quần tiên vương vẫn không có động tĩnh. Bọn hắn đã lâm vào trạng thái trọng thương, đợt tiếp theo công kích bọn hắn vô luận như thế nào cũng ngăn không được. Thế nhưng là, nam tử trung niên nhìn qua cái kia càng ngày càng xa thiên địa, nhìn qua cái kia càng ngày càng xa xôi cố hương, trong mắt y nguyên có chút không bỏ. Kia là hắn sinh hoạt vô số năm cố hương. Nhưng mà cái gì? Cảm thấy cố thổ khó cách. Nếu không phải ta hạ quyết định hạ nhanh, chỉ sợ không lâu sau đó chúng ta toàn tộc cũng phải chết ở nơi đó. Ta để tộc nhân lan rộng ra ngoài tin tức cũng không đều là giả. Mạnh Thiên chính là chân chân chính chính từ đế quan bên trong biến mất. Hắn đã sớm trước chúng ta một bước ly khai. A, còn tự xưng là hiếu chiến, đem chúng ta đều khi đồ đần sao? Nếu không phải ta cảm giác nhạy cảm, phát hiện không đúng, tiến hành nhiều phiên thăm dò, đồng thời xâm nhập động phủ của hắn, cũng không biết hắn thế mà đã len lén chạy mất. Kim Thái Quân một mặt đắc ý, nhưng trong lòng nhưng thật ra là có chút không xác định. Mạnh Thiên Chính tính cách rất nhiều người không rõ ràng, nhưng hắn cùng Mạnh Thiên Chính ở chung được rất dài tuế nguyệt. Biết rõ nam nhân kia căn bản sẽ không trốn, hắn tình nguyện chết trận biên cương cũng không sẽ rời đi. Hắn rời đi nhất định là có chuyện cực kỳ trọng yếu muốn đi làm. Nhưng đối mặt thuộc hạ nàng đương nhiên không thể nói như vậy. Nhìn xem trung niên nam nhân một mặt chấn kinh cùng không dám tin tưởng rời đi. Nàng khẽ cười cười, nhìn qua nàng đứng bên người người thanh niên kia nam tử. Tràn đầy tôn kính nói, làm như thế quý khách có thể còn hài lòng. Nếu là kim gia vị trung niên nam tử kia thấy cảnh này tuyệt đối sẽ khiếp sợ trong mắt đều bảo. Kim Thái Quân có thể hướng tới là vô pháp vô thiên. Liền Mạnh Thiên Chính cùng Vương Trường Sinh đều không bằng gì tôn kính. Có thể mặt hiện tại đối mặt vị này thần bí thanh niên nam tử. Lại lộ ra vô cùng tôn kính thần sắc. Tuyệt đối sẽ để người chấn kinh răng hàm. Người thanh niên kia nam tử thật sâu nhìn qua trong tấm hình tràng cảnh. Khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Nói, ta rất hài lòng, ta sẽ hướng tiên vương bẩm báo ngươi công lao. Ngươi sẽ có được thuộc về ngươi thù lao. Tiên vương sẽ vì ngươi tẩy kinh phạt mạch, để ngươi đạt được chân tiên lĩnh vực, chân chính trường tồn cùng thế gian. Hắn là ai? Trên 9 tầng trời. Nguyên Thủy Đế Thành bên trong cuối cùng còn sống vị vương giả kia nhíu mày. Không nghĩ tới còn sẽ có nhân vật như vậy giấu ở phía sau màn bên trong. Tiên Kim đạo nhân cau mày, ngón tay một chút, hình tượng lập tức trở nên càng phát rõ ràng. Vị kia thần bí thanh niên nam tử quả thực muốn sống sờ sờ từ trong tấm hình nhảy ra. Khí tức huyết mạch thậm chí đều hiện ra ra, có chút khí tức quen thuộc. Là năm đó ta nhận biết một vị tiên vương, trên người hắn có vị kia tiên vương khí tức, nghĩ đến là vị kia hậu nhân, hắn là trong tiên vực người. Tiên vực, thiên hạ thứ hai vẻ mặt nghiêm túc đứng lên, không nghĩ tới sự kiện này phía sau màn đẩy tay lại là tiên vực khách tới. Đường Huyền Minh ngược lại là lơ đễnh, cười mấp máy trà, không nói một lời. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN